Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Phần 188. 188. Tam dạng năm mỹ ưu tú thanh niên Phó Tuyệt xoay một chút chính mình trong tay súng lục. Có chút lãnh đạm nâng lên đôi mắt, nhìn thoáng qua trước mắt người. Nguyên soái đại nhân, ngươi thật là trăm công ngàn việc a. Ngạch, còn thành, kéo dài lực vẫn là không tồi. Nguyên soái đại nhân sửa sang lại hảo chính mình thường phục, quay đầu nhìn Phó Tuyệt, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Trước hai ngày ta làm ngươi lưu lại cùng ta tâm sự thiên, ngươi còn cự tuyệt ta, bổn nguyên soái thực thương tâm a. Ngươi có phải hay không cũng cảm giác được xin lỗi? Hôm nay riêng tới tìm ta xin lỗi. Phó Tuyệt không trả lời, mà là thu hồi súng lục, quay đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn bên trong phòng ngủ đại môn. Kêu nàng ra tới nhìn một cái gì? Nghe được Phó Tuyệt nói, nguyên soái đại nhân sửng sốt một lát, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, như là thấy quỷ giống nhau. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta hoài nghi, ta vừa mới có ảo giác. Ta muốn gặp ngươi, bạn gái. Phó Tuyệt quay mặt đi nghiêm trang, ngữ khí nghiêm túc lặp lại một lần. Nguyên soái đại nhân, quả thật là thấy quỷ. Lấy Phó Tuyệt gen thiên phú, có thể phát giác này phòng ngủ có người nào, cũng không kỳ quái. Nhưng là hắn cư nhiên chủ động muốn thấy người xa lạ, này liền phi thường kỳ quái. Bất quá, nguyên soái đại nhân ánh mắt chợt lóe, trên mặt lập tức lại chất đầy tươi cười, ngữ khí quen thuộc khinh ngữ. Ngươi nói hai ta cái gì quan hệ a? Phát tiểu có phải hay không? Huynh đệ có phải hay không? Quá mệnh giao tình có phải hay không? Ngươi đừng nói muốn nhìn ta bạn gái, ngươi làm ta giúp ngươi tìm bạn gái cũng tuyệt đối không thành vấn đề a. Nói nguyên soái đại nhân thanh khụ một tiếng, quay đầu hướng về phía phòng ngủ phương hướng hô to một câu. Tiểu y, ngươi xuất hiện đi. Lời còn chưa dứt, phòng ngủ cửa phòng đã bị mở ra. Một cái diện mạo điềm mỹ thiếu nữ ăn mặc một thân váy dài, tán một đầu tóc đẹp, có chút thẹn thùng đi ra. Nguyên soái đại nhân, thiếu tướng đại nhân. Thiếu nữ thanh âm có chút khẩn trương run rẩy. Ngày thường cùng nguyên soái đại nhân ở bên nhau thời điểm, nàng một chút cũng không sợ hãi, bởi vì nguyên soái đại nhân căn bản không có người ngoài trong tưởng tượng như vậy lạnh nhạt cùng cao cao tại thượng. Nhưng là hôm nay nhìn đến Phó Tuyệt, nàng thật sự thực khẩn trương, bởi vì Phó Tuyệt thật là so trong lời đồn càng làm cho người sợ hãi. Người kêu tiểu y, Phó Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá thiếu nữ liếc mắt một cái, xem tiểu y cả người càng thêm khẩn trương. Phó Tuyệt, ngươi nhưng đừng dọa đến nàng, chúng ta hai cái mới vừa kết giao 4 tháng. Nếu là tiểu y bị ngươi dọa chạy, ngươi cần phải phụ toàn trách. Nguyên soái đại nhân ở một bên vẻ mặt oán trách nhìn Phó Tuyệt. Tuy rằng hắn làm đế quốc nguyên soái, thật sự thực nhàn, nhưng là hắn nói cái luyến ái dễ dàng sao? Quân bộ người làm việc quá có hiệu suất. Long chi đế quốc có thể binh cường đem thật là quá nhiều. Thế cho nên sở hữu sự tình đều bị bọn họ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mà là một cái đế quốc nguyên soái, hắn hằng ngày chính là nhàn rỗi, người là không thể rảnh rỗi. Cho nên nguyên soái đại nhân gấp chính mình tìm cái không tồi sai sự. Yêu đương, đương nhiên, là một cái đế quốc tối cao thống soái, nguyên soái đại nhân luyến ái chi lộ cũng là phi thường nhấp nhô. Bởi vì sở hữu xuất hiện ở hắn người bên cạnh đều cần thiết trải qua nghiêm khắc thẩm tra, giám thị, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm. mới có thể tiếp tục tiếp xúc. Như vậy tầng tầng sàng chọn xuống dưới, lúc sau xuất hiện ở nguyên soái đại nhân trước mặt người, không phải diện mạo uyển chuyển chính là tuổi thiên đại, liền cái tuổi xấp xỉ, tướng mạo đoan trang đều hiếm thấy. Nhân sinh như thế nào liền như vậy gian nan đâu? Thế cho nên nguyên soái đại nhân mỗi lần nhìn đến Phó Tuyệt đều là đầy người oán niệm. Rõ ràng chính mình là tam giảng năm Mỹ tiến bộ hảo thanh niên, hiểu được quý trọng rất tốt thời gian, nên luyến ái liền luyến ái. Như vậy ưu tú thanh niên, hiện tại lại cả ngày cái gì cũng làm không được. Nói cái luyến ái cũng muốn nhiều lần trải qua gian khổ. Ngươi nhìn nhìn lại Phó Tuyệt, dài quá một chương thống soái đế quốc mặt, hành tẩu yêu thú thu hoạch cơ, đế quốc quân nhân tinh thần lãnh tụ, đế quốc thiếu nam thiếu nữ chí tôn thần tượng. Người như vậy không lo nguyên soái chính là lãng phí nhân tài a. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.